lui về phía sau để vi sư tới. Tác giả, Ẩn Ngữ Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 920, chương 921, một kiếm liền đi. Kiếm khí lôi âm, ngưng kiếm thành tia, tam tài bốn phương ngũ hành sáu khí kiếm, vạn kiếm quy nhất, ánh kiếm ngàn vạn, kiếm khí ngang dọc, vô số hoặc là đơn giản, hoặc là huyền diệu, hoặc là bạo liệt, hoặc là băng lãnh kiếm chiêu, kiếm thuật, kiếm loại thần thông, pháp thuật bị Ngọc Đế trong nháy mắt thi triển đi ra. Trong chốc lát, đường lạc chỗ này biến thành rồi kiếm hải dương, cùng chu tiên kiếm hình thành thiên kiếm địa phương khác biệt. Ngọc Đế bạo phát đi ra kiếm không phải là đơn thuần kiếm, mà lại bao hàm toàn diện, dung hợp rồi vô số loại lực lượng kiếm. Đường lạc liền ở Ngọc Đế trước mặt, đem hắn thiên biến vạn hóa ngàn vạn chi kiếm ngạnh sinh sinh tiếp nhận xuống tới. Trong tay chu tiên kiếm thì là xé ra trước mặt kiếm chi dòng lũ, kiên định mà đâm về Ngọc Đế. Ngọc Đế nhíu mày, Đường Huyền Trang cái này ra hỏa là hoàn toàn mặc kệ trên thân thương thế, dự định liêu mạng rồi. Chu tiên kiếm trên vết rách tiếp tục lan tràn, càng đến gần kiếm nhọn, vết rách thì càng nhiều. Nếu như là bắt đầu vết rách xem như thân chính nói, hiện tại đã tạo thành rồi lượng lớn chi nhánh. Chu tiên tứ kiếm không duy trì nổi rồi quá lâu, nhưng trước đó kia khủng bố hủy diệt hết thảy kiếm ý, để Ngọc Đế cảm giác đến rồi nguy hiểm cực lớn. Đường Huyền Trang phương thức chiến đấu là hoàn toàn lấy thương đổi thương. Hắn trên thân cẩm lan cà sa trở nên rách tung tóe, vết thương kinh khủng không ngừng xuất hiện lại khép lại, lại xuất hiện, rất nhiều nơi đều bộc lộ ra kia sáng long lanh lưu ly xương. Thương càng thêm thương, Ngọc Đế không hoài nghi chút nào. Như thế thương thế nghiêm trọng, Đường Huyền Trang bất cứ lúc nào cũng sẽ ngã xuống. Nhưng hắn càng thêm vững tin, đối phương ngã xuống trước đó, khẳng định có thể đem chu tiên tứ kiếm đâm đến chính mình trên thân. Hắn không được rồi, chỉ có thể dùng loại phương thức này. Đầu óc bên trong không ngừng hiện lên ý nghĩ, Ngọc Đế lập tức làm ra quyết định. Không có cần thiết cùng đồng quy vu tận, dù sao cũng là chu tiên tứ kiếm thêm lên đường lạc. Ngọc Đế cũng không dám hứa chắc này qua đi kết quả nhất định là hắn thành công giết chết đường lạc. Chỉ có thể nói có khả năng này, mà lại là xây dựng ở hắn cũng bị thương rất nặng trụ cột trên. Mảnh ngói cùng đồ sứ va chạm, cho dù là vừa vỡ hở ra ngấn, cũng là đồ sứ ăn thiệt thòi. Không có cần thiết, đồ sứ Ngọc Đế đem tản mát đi ra ngàn vạn chi kiếm thu hồi, ngưng tụ thành một đạo, chuyên tâm đối phó trước mắt chu tiên tứ kiếm. Chỉ cần hủy rồi này bốn thanh kiếm, chẳng khác nào chặt đứt rồi Đường Huyền Trang hai tay, hai chân. Song kiếm đụng nhau, khủng bố kiếm khí cơ hồ đem mảnh này chuyên môn tạo ra chiến đấu địa phương xé vỡ thành hai mảnh. Nơi xa chiến đấu thiên binh bị lan đến gần, tử thương thảm trọng, thái bạch kim tinh trên thân cũng nhiều thêm một đạo vết kiếm, không ngừng lui về phía sau lấy kéo dài khoảng cách. Chỉ có Tôn Ngộ Không đám người chiến đấu không bị ảnh hưởng chút nào. Có thể nhìn thấy, Na Cha cùng Nam Cực Tiên Ông lực lượng ngang nhau, Dương Tiễn cùng Tôn Ngộ Không thì là đem Tử Vi Đại Đế, Thanh Hoa Đại Đế hai người một mực áp chế. Nếu không có liên tục không ngừng thiên binh thiên tướng điên cuồng tấn công, Tôn Ngộ Không cùng Dương Tiễn cũng sớm đã đạt được rồi thắng lợi. Cho dù có rất nhiều thiên binh thiên tướng hỗ trợ, Tử Vi, Thanh Hoa hai người cũng nhiều lắm là chống đỡ thêm một đoạn thời gian mà thôi. Một khi bị Tôn Ngộ Không, Dương Tiễn bọn hắn đưa ra tay đến, một khối đối phó Ngọc Đế, lấy hai người thực lực hôm nay, đã đạt tới Đại La chi cảnh, Ngọc Đế cũng chỉ có thể nuốt hận tại chỗ. Bất quá, hai người nhất định không cách nào nhảy ra tay giúp đỡ, bởi vì nơi này không phải là địa phương khác, mà là Thiên Đình Thiên Cung, là Ngọc Đế sân nhà. lượng lớn thần tiên, trận pháp, cùng với càng nhiều thiên binh thiên tướng, còn có bị chế thành hủy diệt tính pháp bảo thế giới, đều đang chờ Dương Tiễn cùng Tôn Ngộ Không. Đường Lạc mặc dù triệu hoán ra rồi ba cái giúp đỡ, nhưng dưới mắt y nguyên là một mình phấn chiến. Nhân số hữu dụng, tu cái gì tiên, hỏi cái gì nói. Câu nói này nghe vào tất nhiên rất bá khí, nhưng đơn đả độc đấu liền có thể thành chuyện, lại tại sao có thể có thiên đình, đại lôi âm tự. Va chạm qua đi, Ngọc Đế cánh tay phải rủ xuống. Chu Tiên tứ kiếm một kiếm, không phải là tốt như vậy tiếp nhận. Hắn cánh tay phải đã phế bỏ, cần lấy thời gian dài rằng giặc mới có thể trở lại tình trạng cũ. Không chỉ như thế, khủng bố kiếm khí còn thuận lấy vết thương tàn sát bừa bãi, đánh thẳng vào Ngọc Đế thân thể. Hắn còn cần muốn một chút thời gian đi hóa đi những này kiếm khí. Mà hắn đối diện giữa bầu trời, Đường Lạc nhìn qua so với hắn còn muốn chật vật. Bên phải nửa gương mặt triệt để biến thành rồi lưu ly chi xương, đồng thời ngưng kết lên rồi một tầng dày chắc băng xác. Ngọn lửa màu vàng thiêu đốt lấy, đã lan tràn ra trống rỗng hốc mắt, chiếm cứ Đường Lạc một phần tư khuôn mặt, tự liền tóc dài đều có bộ phận biến thành rồi ngọn lửa màu vàng. Cẩm lan cà sa ngược lại là khôi phục rồi nguyên trạng, nhưng phía trên không ngừng có máu tươi thẩm thấu ra, quả thực liền giống như là đem một mảnh biển máu ngưng tụ thành quần áo bộ dáng mặc ở trên thân. Có thể tưởng tượng, cẩm lan cà sa dưới thân thể là hạng gì thủng trăm ngàn lỗ. Nhưng mà, nhất làm cho Ngọc Đế cảm giác đến cao hứng, không phải là Đường Lạc thương thế, mà là Chu Tiên tứ kiếm. Bốn kiếm hội tụ mà thành Chu Tiên kiếm, thân kiếm trên vết rách dày đặc, theo lấy Đường Lạc một cái nâng lên động tác, thân kiếm vỡ nát, biến thành rồi mấy ngàn mảnh vụn rơi xuống biến mất. Đường Lạc trong tay chỉ thừa xuống rồi một cái trần trùng trục chuôi kiếm cùng phần bảo vệ tay. A, Ngọc Đế khẽ cười một tiếng, tay trái ấn bên phải cánh tay trên, hướng xuống một vẽ. Đem lưu lại kiếm khí triệt để bước ra, lưu lại kiếm ý ngưng tụ thành một cái kiếm nhỏ, còn muốn thẳng hướng Ngọc Đế, bị hắn miệng phun ánh vàng, trực tiếp đánh nát. Kia ánh vàng đánh nát kiếm nhỏ sau, cũng không biến mất, mà là tại Ngọc Đế bên thân trên dưới tung bay, ánh vàng giảm đi, chính là một thanh cánh tay dài ngắn phi kiếm màu vàng óng. Tay trái bóp động kiếm quyết, Ngọc Đế đối lấy Đường Lạc lung lay một chỉ, phi kiếm màu vàng óng lăng không mà đi, thẳng đâm Đường Lạc cái trán. Bị Đường Lạc trong tay Chu Tiên tứ kiếm còn sót lại chuôi kiếm ngăn trở, một đòn chưa bên trong, phi kiếm màu vàng óng biến mất, lại từ một cái góc độ khác đâm về Đường Lạc. Đường Lạc cũng không có đi xem, nghiêng hướng về sau vung lên, lại lần nữa cản xuống phi kiếm màu vàng óng. Ngọc Đế tay trái cổ tay nhẹ nhàng chuyển động, phi kiếm bị hắn khống chế, ở Đường Lạc bên thân hình thành tầng tầng lớp lớp màu vàng bóng kiếm, không ngừng tấn công lấy. Đường Lạc thi triển ngàn tay không thể phòng, lại là lần đầu tiên dùng để phòng ngự, không ngừng dùng chuôi kiếm cản xuống phi kiếm. Màu đen chuôi kiếm tàn ảnh cùng màu vàng bóng kiếm không ngừng đụng chạm lấy, đồng thời vỡ tan biến mất. Đường Lạc thủ được dày không thấu gió, vô luận màu vàng bóng kiếm như thế nào mật tập, đều bị hắn cản xuống, không thể tiến thêm. Cái này ra hỏa, Ngọc Đế nheo cặp mắt lại, một loại cảm giác bất an dâng lên. Thái Bạch, Ngọc Đế liền muốn kêu gọi Thái Bạch Kim Tinh một khối động thủ. Thái Bạch Kim Tinh thực lực mặc dù khoảng cách đã đạt tới Phật Đại La, chi cảnh Đường Lạc, Ngọc Đế hai người có chênh lệch, nhưng hắn hiện tại kỳ thực tính được lên là Thiên Đình Địa Tạng, ở gần nhất Đại La một cá nhân, dưới loại tình huống này, đầy đủ trở thành đè chết lạc đà cuối cùng một cây rơm già. Chỉ là theo lấy Ngọc Đế ánh mắt, thần thức, quét tới, nhưng không có trông thấy Thái Bạch Kim Tinh bóng người. Thậm chí ngay cả ở địa phương khác chiến đấu người cũng đều biến mất. A, hắn nghe được đến từ Đường Huyền Trang cười khẽ. Phi kiếm màu vàng óng bị Đường Lạc đập bay, xoay tròn lấy bay trở về đến Ngọc Đế trước người lơ lửng. Muộn rồi, Đường Lạc nhìn lấy Ngọc Đế. Đi thử một chút truyền thuyết bên trong Chu Tiên kiếm trận a. Những kia mảnh vỡ, Ngọc Đế ý thức được, vừa rồi những kia mảnh vỡ không phải là bị triệt để hủy đi rồi, mà là tại lặng yên không một tiếng động giữa, ở hắn chung quanh bày ra Chu Tiên kiếm trận. Chu Tiên kiếm trận cần lấy trận đồ, mà lại, Ngọc Đế kinh sợ mở miệng, mà lại cần lấy Linh Bảo Thiên Tôn sử dụng trận đồ cùng Chu Tiên tứ kiếm mới có thể bố trí xuống. Ngươi nói không sai, Đường Lạc nói rằng, nhưng là kiếm linh liều mạng triệt để hủy đi bốn kiếm đại giới. Lấy kiếm thân là trận đồ, cũng là có thể bố trí xuống kiếm trận. Xong chưa? Hơi giải thích một câu. Đường Lạc hỏi, hỏi là kiếm linh, đáp lại hắn, là chuôi kiếm rung động. Vậy liền đến, Đường Lạc đem chuôi kiếm nâng tại trước người. Chuôi kiếm trên, bỗng nhiên hiện ra chướng mắt vô cùng bạch quang. Đó là thuần túy sắc bén, hủy diệt cấu thành thân kiếm. Chung quanh lượng lớn hư huyễn kiếm bóng hiện lên, nhắm ngay Ngọc Đế. Đường Lạc sau lưng cũng xuất hiện rồi ba đem đồng dạng tỏa ra lấy bạch quang kiếm. Mở ra lấy, giống như là hai đôi không trọn vẹn cánh chim. Xem ra hết thảy có thể ra bốn kiếm. Đường Lạc nhìn rồi sau lưng ba kiếm một mắt, lấy Chu Tiên tứ kiếm triệt để hủy đi làm đại giá. Do Đường Lạc cung cấp lực lượng, Chu Tiên kiếm trận tái hiện thiên hạ. Chỉ tiếc chỉ có bốn kiếm. Bốn kiếm về sau, thiên hạ lại không Chu Tiên tứ kiếm, cũng không Chu Tiên kiếm trận, trừ phi Thông Thiên kiếm chủ lại hiện ra, chế tạo lần nữa bốn kiếm. Nhưng lúc kia, Chu Tiên tứ kiếm cũng không phải nguyên bản bốn kiếm rồi. Bất quá, muốn cái gì bốn kiếm? Nhiều phiền phức, chúng ta đơn giản chút, một kiếm liền đi. Đường Lạc đưa tay hướng về sau một chảo. Ba thanh kiếm bị hắn toàn bộ chộp vào trong tay, ấn vào trong tay thanh kiếm này trên. Từng tiếng càng tiếng kiếm reo vang lên, không phải tới từ Đường Lạc trong tay kiếm, mà là đến từ Ngọc Đế bên kia. Hắn nắm chặt trong tay phi kiếm màu vàng óng, phi kiếm biến lớn, hình thành bình thường kiếm lớn nhỏ, khủng bố kiếm ý bạo phát, thậm chí đều để Chu Tiên kiếm trận bắt đầu có chút bất ổn. Chu Tiên kiếm trận lại như thế nào? Ngọc Đế nhìn lấy Đường Lạc, coi như Linh Bảo Thiên Tôn lại hiện ra, tự thân bố trí xuống kiếm trận, ta cũng có thể đón lấy. Lời còn chưa dứt, Đường Lạc xuất hiện ở Ngọc Đế nghiêng phía trên, hắn hai tay nắm ở chuôi kiếm, giơ cao rủ xuống đến sau đầu, tiếp lấy, hướng xuống một kiếm chém ra. Khủng bố đỏ trắng ánh kiếm thay thế rồi trước mắt tất cả hết thảy. Ngọc Đế liền chửi một câu, người căn bản liền sẽ không kiếm thuật. Cơ hội đều không có, toàn lực thôi động kiếm trong tay đối địch. Thiên đình thiên cung, toàn bộ chấn động, chuyên môn vì chiến đấu kiến tạo chắc chắn chiến trường. Vỡ vụn ra, to lớn ánh kiếm phóng lên tận trời, hình thành một đạo màn trời. Lan tràn hướng hai bên, Nam Thiên Môn, Bắc Thiên Môn đều bị che phủ đi vào. Ánh kiếm đi tới chỗ, tất cả hết thảy triệt để chôn vùi, biến mất. Thiên đình thiên cung, một kiếm phía dưới bị một phân thành hai, tự liền lượn lờ mây mù cũng bị xé rách, hoàn toàn biến mất. Có thể nhìn thấy ngân hà bên ngoài hỗn độn hư không, rất nhiều người bóng hiện lên ở thiên cung trên không. Thiên binh thiên tướng vừa xuất hiện liền rơi về phía dưới. Trong chớp mắt, giữa bầu trời cũng chỉ thừa xuống rồi rải rác mấy người mà thôi. Đã đình chỉ chiến đấu Tôn Ngộ Không, Dương Tiễn, Na Cha, Tứ Ngự Đại Đế bên trong ba vị, bảo trì lấy mãnh nam hình thái Thái Bạch Kim Tinh, cùng với Đường Lạc cùng hắn trong tay nắm lấy Ngọc Đế. Đường Lạc một cái tay nắm lấy Ngọc Đế đầu, đem hắn tùy ý xách tại trong tay. Ngọc Đế trên thân, từ cái trán bắt đầu, một đạo tơ máu hướng xuống kéo dài, chậm rãi mở rộng, hình thành một đạo dữ tợn vô cùng vết thương, cơ hồ đem hắn thân thể một phân thành hai, thật giống như tách ra dưới chân thiên cung. Đường Lạc một cái tay khác trên còn cầm lấy Trần Trùng Trục chuôi kiếm, nhưng phía trên vết rách dày đặc, ảm đạm vô quang, theo lấy hắn hướng lên ném đi động tác, giữa không trung bên trong triệt để tiêu tán, mơ hồ có thể trông thấy một cái đồng tử áo đen xuất hiện. Theo gió giảm đi, Chu Tiên kiếm trận chi uy, ngươi cảm nhận được. Đường Lạc cúi đầu nhìn lấy Ngọc Đế, Ngọc Đế miệng mồm hơi há ra, dùng hết cuối cùng một điểm dư lực. Này căn bản cũng không phải là Chu Tiên kiếm trận chi kiếm. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.